Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 101 Thịnh Khánh đặc sắc Bảo Tỳ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia sẻ phản hiện thẻ ký chủ nhiều nhất mời 7 người tụ hội chia sẻ, làm chia sẻ sau khi kết thúc ký chủ tiêu phí đem đầu tiên tùy cơ lấy ra 110 lần kết toán, sau đó sẽ đem lấy 7 vị chia sẻ người độ hài lòng, cuối cùng tiến hành phản hiện kết toán, chia sẻ phản hiện thẻ tiêu phí hạn mức bổ trợ xa thấp hơn nhiều Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ, bởi vì Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ tiêu phí số tiền bổ trợ là tùy cơ lấy ra 100 lần, không qua An Lương phát hiện điểm mấu chốt. Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ hạn định Mỹ thực đồng thời tối. Nhiều mời 3 người, nhưng chia sẻ phản hiện thẻ không có hạn chế Mỹ thực đồng thời chia sẻ phản hiện thẻ nhân số càng nhiều, có tới 7 cái tiêu chuẩn, mang ý nghĩa đệ nhị hệ số hạn mức tối đa là gấp 7, xét thấy chia sẻ phản hiện thẻ không có hạn chế nhất định phải chia sẻ Mỹ thực An Lương cân nhắc có muốn hay không đi công thể trung tâm lượn một vòng. Giảng đạo lý, người đàn ông tốt An Lương chưa tiến vào qua quán ba đây. Nghe nói quán ba có cái gì thần long bộ, đại thần long tiểu thần long, một bộ chính là hết mấy vạn, dựa theo cái này tiêu phí hạn mức 8 người ở quán ba tiêu phí 6 con số không là vấn đề a chứ. Vạn nhất số may tùy cơ rút chúng gấp 10 lần phản hiện, lại thêm một cái 6 lần hệ số đây. Lương ca, nếm thử cái này bí chế dương bò cạp. Vân Hải Dương giới thiệu. Nhà bọn họ dương bò cạp là dược thiện cấp bậc nhưng lại cân bằng khẩu vị, không chỉ có mùi vị được còn tẩm bổ thân thể, người ăn nhiều mấy cái, ngày hôm nay đêm muộn sắp xếp một hồi Ferrari tiêu thụ. An Lương nhổ nước bọt đáp lại, người nghĩ quá nhiều, Hải Dương ca ta nói thật sự ta cùng nàng trước liền nhận thức chúng ta chính là bằng hữu quan hệ. Hiện tại là bằng hữu quan hệ mà thôi, Vân Hải Dương khà khà cười xấu xa. An Lương lại thưởng thức một hồi dương bò cạp quả nhiên có một chút nhàn nhạt dược liệu mùi vị, nhưng hầu như khó mà nhận ra, hay là chủ quán đặc biệt lưu lại, do đó chứng minh chính mình là dược thiện series. Hơn một giờ sau, ngừng lại thịt dê sỏ sâu tiếp cận kết thúc Lý Tồn Viễn trước một bước dò hỏi. Lương ca, buổi chiều sắp xếp như thế nào? An Lương đáp lại nói. Buổi chiều an bài trước một hồi loại mới Audi Q7, nhà ta lão già sắp xếp sự tình, miễn cho hắn không cho ta hoàn trả Ferrari ta không phải muốn khóc chết. Vân Hải Dương biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, An Lương ý này là chính hắn trước tiên thanh toán khoản, sau đó sẽ đi hoàn trả, vì lẽ đó An Lương chính mình nắm giữ lượng tiền bạc liền siêu qua 6 triệu. Lý Tồn Viễn rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, hắn cùng Vân Hải Dương đối diện như thế. Vân Hải Dương nhổ nước bọt nói, ta van cầu ngươi làm cái người đi, ta làm sao, An Lương một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Vân Hải Dương nhìn An Lương không giống giả bộ nghi hoặc hắn lần thứ hai nhổ nước bọt. Thiếu Tiết dĩ nhiên phân biệt không được ngươi đến tột cùng có phải là đang giả bộ tất. Vân Hải Dương tiếp tục nói, Lương ca ý của ngươi là chính ngươi có hơn 6 triệu nhàn tản tài chính, sau đó ngươi mua trước hơn 6 triệu Ferrari, sau đó sẽ trở lại hoàn trả đúng không? Có vấn đề sao? An Lương hỏi ngược lại. Vân Hải Dương vật ngữ, thật giống không thành vấn đề đi. Vân Hải Dương thở dài nói, ta xem như là rõ ràng, trước gia tộc quần bên trong nói, ngươi cứu Hinh Hinh sau khi thái độ. Thái độ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương hiếu kỳ hỏi ngược lại, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta chị họ thân phận không đơn giản chứ. Vân Hải Dương có chút ngả bài ý tứ, chờ một chút, Hải Dương ca, ngươi trước tiên chờ một chút, An Lương đánh gãy Vân Hải Dương. Hả, Vân Hải Dương nghi hoặc nhìn An Lương cố ý hai tay theo ở trên bàn, mới mở miệng nói. Ngươi có thể bắt đầu rồi, có phải là cà chua thủ phủ nội dung vở kịch đến rồi, ngươi muốn ngả bài. An Lương nói bổ sung, yên tâm, ta ổn đến ở không, cốt con mẹ mày đi. Vân Hải Dương bị An Lương tức nở nụ cười. Không qua cũng là, nhà các ngươi điều kiện không sai, xác thực không cần lấy lòng ta chị họ nhà. An Lương bình tĩnh đáp lại nói, lấy thành đồng nghiệp hợp thì lại tụ yếm thì lại tán, không có cần thiết làm quá nhiều hoa hòe hoa sói đồ vật. An Lương nói tiếp, đại gia tính cách kết hợp lại, ba quan tương tự, lập trường tương đồng, tự nhiên có thể trở thành bằng hữu. Nói thí dụ như chúng ta ba anh em, nếu như trước ở triển lãm xe thời điểm, các ngươi tới một câu. Ngươi nhìn cái gì ta nhất định phải về một câu. Nhìn ngươi sao nhỏ, sau đó liền không thể xem hiện tại như thế ăn thịt dê sỏ sâu oa chứ. An Lương nêu ví dụ, Lý Tồn Viễn nói đùa, ngươi có biết hay không, ngươi vừa đen một chút anh em. An Lương lúng túng vò đầu. Tuyệt đối không có đen ý tứ, địa phương đặc sắc nói thí dụ như chúng ta Thịnh Khánh, tương tự có tương tự địa phương đặc sắc. Vân Hải Dương hiếu kỳ nói, các ngươi bên kia địa phương đặc sắc là ra sao, trước tiên ta hỏi rõ ràng, miễn cho mặt sau đi qua xem nhị tỷ thời điểm gặp phải địa phương đặc sắc. An Lương đàng hoàng trịnh trọng đáp lại, Chúng ta bên kia gặp phải người khác nhìn ngươi, ngươi liền đáp lại hắn, ngươi đúng là một cái Bảo Tỳ Long. An Lương tiếp tục nói, Bảo Tỳ Long là chúng ta Thịnh Khánh Phương Ngôn, Bảo chính là bảo bối ý tứ, Tỳ Long chính là rồng sinh chín con bên trong tôn quý nhất một cái, thu về đến chính là cao quý bảo bối, biểu đạt thiện ý ý tứ. Lý Tồn Viễn nghi ngờ nói, còn có thuyết pháp này. Vân Hải Dương đột nhiên điểm một cái điện thoại di động màn hình, điện thoại di động máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến Vân Hinh âm thanh. Nha nha nha, Đại Dương cậu là Bảo Tỳ Long. Vân Hinh, Vân Hy Nguyệt âm thanh cũng truyền tới, rõ ràng là ở quát lớn Vân Hinh. Lương ca, ngươi nói ta tin sao? Vân Hải Dương không nói gì nhìn An Lương một, cách chương.